Những thi thể của dân bản địa đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không hư thối đó đều có thể xem như quần áo của đám quỷ hồn. Nếu đổi lại là người khác, dù là Nguyên Anh thì cũng khó mà nhìn ra chân tướng. Chưa kể khi ra tay trực diện với đám quỷ hồn này, cho dù có thể chống chọi được nhưng cũng sẽ xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn. Dù sao thì ánh sáng đỏ phát ra từ bức tượng kia chủ yếu nhằm vào linh hồn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì tất cả những thứ này chẳng là gì hết. Thân là Minh Tử nên thứ hắn không ngán nhất chính là đám quỷ hồn này. Vậy nên, từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc đều không hề bận tâm, chẳng qua chất liệu của bức tượng kia lại khiến hắn thấy hứng thú. Sau khi nghiên cứu một phen, Vương Bảo Nhạc tiến lên hết sờ lại gõ vài cái, hai mắt dần sáng lên. Không sai, thứ này đúng là được chế tạo từ tinh nguyên. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc dần trở nên kích động. Lúc trước hắn vẫn không dám chắc lắm, nhưng nay sau khi quan sát kỹ thì hắn lập tức mừng rỡ. Vương Bảo Nhạc biết rõ giá trị của tinh nguyên, cũng hiểu rõ tài liệu quan trọng nhất để mình sửa minh khí ở sao hỏa chính là tinh nguyên. Nhưng thứ này rất khó lấy được, trừ khi hủy diệt một ngôi sao. Thế nên, khi ở liên bang, Vương Bảo Nhạc không có cách gì khác. Nhưng thật không ngờ, vừa mới tới hành tinh kỳ lạ trong đợt thí luyện này thì đã nhận được quà gặp mặt lớn như thế. Lúc này, Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay trái lên muốn lấy bức tượng đó đi. Nhưng ánh sáng đỏ bắn ra từ bức tượng đột nhiên phóng đại như muốn phản kháng. Sau khi minh hỏa xuất hiện trên tay trái của Vương Bảo Nhạc thì ánh sáng đỏ của bức tượng đó đột nhiên mất tác dụng. Không còn trở ngại gì nên Vương Bảo Nhạc cũng dễ dàng lấy bức tượng đó đi. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc mới cúi đầu nhìn về phía lão quỷ đang bị mình bóp cổ. Liếm môi mỉm cười. Ta cho ngươi hai con đường, hoặc là đưa ta tới những thôn khác, hoặc là ta sẽ ăn ngươi ngay lập tức. Thân thể của lão quỷ run lập cập, nếu như kẻ khác nói ăn mình thì hắn ta sẽ không tin lắm. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy khả năng khắc chế của Vương Bảo Nhạc đối với những quỷ hồn khác, chưa kể bộ dạng liếm môi của Vương Bảo Nhạc lúc nãy khiến hắn ta có dự cảm mãnh liệt rằng quái thú trước mắt thật sự sẽ ăn mình. Ta biết nhiều thôn lắm. Lão quỷ run lẩy bẩy, tranh thủ lên tiếng. Dẫn đường đi. Vương Bảo Nhạc buông tay ra, có vẻ như không hề sợ lão quỷ này sẽ bỏ trốn. Sau khi Vương Bảo Nhạc thản nhiên lên tiếng thì lão quỷ này lại chần chừ một lúc. Nhưng nhớ tới bộ dạng liếm môi của Vương Bảo Nhạc thì hắn ta lập tức ngoan ngoãn hẳn, vội đi trước dẫn đường. Cứ như vậy, một người một quỷ bay đi giữa bầu trời, thẳng tới một thôn khác mà hắn ta biết. Ba canh giờ sau, khi Vương Bảo Nhạc lại lấy thêm được một bức tượng và tiêu diệt thôn kia, dưới sự hoảng sợ không hề giảm bớt của lão quỷ nọ, hai mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng hơn. Bây giờ hắn đã không sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ nữa, theo hắn thấy thì nơi này toàn là bảo bối cả. Nếu như lần thí luyện này là hư ảo thì thôi. Nhưng những thứ này đều có tồn tại thật sự, vậy thì mình phát tài thật rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn về phía lão quỷ kia lại hưng hực lên. Chân to, thể hiện cho tốt đi, nếu như ta hài lòng thì sẽ không ăn ngươi. Thứ hình có dạng bất quy tắc giống với mặt trời trên bầu trời của Hắc Hồn Vi Tinh tỏa ánh sáng bao trùm sa mạc màu đen. Hơn nữa, nơi này lại có sóng nhiệt rất đặc biệt, nhìn từ ngoài vào thì nơi này vô cùng cằn cỗi. Không có thực vật hay động vật. Ngay cả chủng tộc trong nền văn minh của ngôi sao này cơ bản cũng bị vô số quỷ hồn chiếm xác, trở thành lớp vỏ bọc của chúng nó. Mặc dù vẫn có những thôn trang, nhưng nói đúng hơn thì đó chẳng qua chỉ là những quỷ hồn ký sinh trên các thi thể kia, tạo thành một quỷ thôn đặc thù. Dường như tĩnh lặng đã trở thành đặc điểm chính của ngôi sao này, giống như một vũng nước chết không chút gợn sóng, mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc đến đây. Giống như có một tảng đá lớn bị ném vào vũng nước chết này, tạo thành sóng lớn, phá tan vẻ tĩnh mịch chết chóc của nơi đây. Phát tài rồi. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng vô cùng kích động. Đây đã là ngày thứ 7 hắn tới ngôi sao này, dưới sự chỉ dẫn của lão quỷ kia. Vương Bảo Nhạc dựa vào minh hỏa của mình để quét sạch hơn 50 thôn trang. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, những thôn trang này đều có bức tượng mà hắn cần, toàn bộ đều được chế tạo từ tinh nguyên. Với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây là một món tiền khổng lồ. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc còn phát hiện thêm một vài tài liệu quý giá khác trong một vài thôn trang, ví như một số khoáng thạch. Một vài món pháp khí bị hư hỏng chẳng hạn. Những thứ này phần lớn đều là loại liên bang không có, ngay cả ghi chép về nó cũng không được đầy đủ, là những thứ mà Vương Bảo Nhạc mới biết tới sau khi tới Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tâm trạng khi đi cướp bóc của ba tên Nguyên Anh của nền văn minh ngoài hành tinh bị mình dụ vào bên trong minh khí để tiêu diệt lúc ở trên sao hỏa khi trước. Đúng là người không tiền bất nghĩa, chẳng giàu, ngựa không cỏ đêm ăn thì chẳng mập. Vương Bảo Nhạc hưng phấn nên đã quên bén chuyện về lão tổ Hắc Phong. Nay chỉ tập trung tinh thần để đi cướp tượng. Mà lão quỷ kia thì cũng rút ra được kinh nghiệm trong lúc dẫn đường. Nhờ có sự chỉ dẫn của hắn mà Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu hành trình vơ vét của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mãi cho đến nửa tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc vơ vét hơn phân nửa ngôi sao này, chỉ riêng số lượng bức tượng hắn vơ vét được cũng hơn 100 cái, Mắt thấy cách thời gian một tháng đã không còn xa nữa, mà mình chỉ mới đi được hơn phân nửa nên Vương Bảo Nhạc lại sốt ruột. Sau một phen hối thúc và uy hiếp của Vương Bảo Nhạc, lão quỷ kia bất đắc dĩ đành dẫn Vương Bảo Nhạc đi sâu vào bên trong ngôi sao này, đến chỗ của một trong những bức tượng lớn nhất ở đây. Đó là một cái hố sâu, xung quanh trống trải không có bất kỳ quỷ hồn nào tồn tại. Chỉ có duy nhất một bức tượng khổng lồ cao hơn trăm trượng sừng sững ở đó, phát ra ánh sáng đỏ rực. Phần đế của nó như chôn sâu trong mặt đất để hấp thu sức mạnh nào đó từ mặt trời để truyền sâu xuống bên dưới. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy bức tượng kia từ xa thì hai mắt đã trợn trừng, trái tim đập thình thịch. Rõ ràng, mặc dù bức tượng kia không được tạo thành hoàn toàn từ tinh nguyên nhưng cũng có hơn phân nửa. Vật liệu của hơn phân nửa còn lại cũng không hề tầm thường. Vương Bảo Nhạc kích động vội phóng nhanh tới. Sau khi tới gần bức tượng, hắn cười lớn xuất đế khải ra, thân thể nhoáng một cái đã biến thành hơn 10 trượng, hắn ôm lấy bức tượng kia. Gầm nhẹ một tiếng rồi nhấc mạnh lên. Vừa nhấc một cái thì mặt đất rung chuyển. Sau khi bức tượng bị Vương Bảo Nhạc kéo lên một chút thì tạo thành dao động truyền xuống lòng đất. Lúc này, trong một cái hang ở sâu trong lòng đất dưới bức tượng lại có một tế đàn. Trên tế đàn có gió đen lượn lờ, tạo thành một dòng xoáy liên tục xoay tròn. Bên trong dòng xoáy này vốn có hơn 200 đốm sáng lấp lánh, trong đó có 3 đốm lớn nhất giống như một quả cầu ánh sáng. Những đốm sáng khác thì lấy chúng làm trung tâm. Mỗi lần tất cả đốm sáng lóe lên thì sẽ khiến gió đen này xoay tròn nhanh hơn. Nhưng nay, hơn 200 đốm sáng đó lại tắt đi hơn phân nửa khiến cho tốc độ xoay của gió đen ngày càng chậm lại. Mãi cho đến khi một trong 3 quả cầu ánh sáng khổng lồ kia nhanh chóng mờ đi, chỉ nháy mắt đã tắt ngấm thì trong dòng xoáy lại có 2 con mắt đột nhiên mở ra. Trong 2 con mắt này đầu tiên là đầy vẻ mờ mịt, khó hiểu như đang kinh ngạc vì sao mình lại thức tỉnh sớm như thế. Nhưng chẳng mấy chốc, sau khi phát hiện những bức tượng do mình hao tổn tâm huyết để luyện chế ra đã mất hơn 100 cái. Nhất là một trong 3 quả cầu ánh sáng bản mệnh cũng tắt đi thì lại có một tiếng gầm lớn đầy tức giận vọng ra từ trong dòng xoáy này. Đáng chết! Tiếng gầm này vang vọng khiến cho Vương Bảo Nhạc đang nhấc bức tượng khổng lồ ở bên trên ra đột nhiên chớp mắt nhìn. Ánh sáng đỏ trên bức tượng trước mặt hắn nay đột nhiên phóng đại như sắp sửa sống lại, thậm chí đôi mắt vốn vô thần kia nay cũng xuất hiện dao động. Sống lại rồi à! Vương Bảo Nhạc sững sờ, tay phải trực tiếp giơ lên không chút đắn đo, một đoàn minh hỏa thoáng cái đã bắn ra, đánh mạnh về phía đầu của bức tượng. Vậy thì chỉ có thể cướp thôi. Nói đoạn, bàn tay của Vương Bảo Nhạc hạ xuống. Ầm một tiếng, bức tượng kia rung chuyển vài cái, ánh sáng biến mất. Tất cả trở lại như thường. Sau đó bị Vương Bảo Nhạc rút hẳn ra khỏi mặt đất. Vương Bảo Nhạc hưng phấn muốn nhét bức tượng này vào trong vòng tay chữ vật, nhưng bức tượng này quá lớn, trong vòng tay của hắn đã gần đầy kín, trừ khi đập vỡ nó ra, không thì chẳng thể nhét vào được. Vương Bảo Nhạc lập tức hối hận, lẽ ra mình nên chuẩn bị thêm vài cái túi chữ vật mới đúng. Nay hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy bức tượng này chạy đi thật nhanh, đồng thời còn không ngừng ra tay đánh vỡ bức tượng. Hắn vừa chạy vừa đánh vỡ từng khối nhét vào túi chữ vật. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thì lại có một tiếng gầm lớn còn mãnh liệt hơn vọng ra từ tế đàn ở sâu trong lòng đất. Dòng xoáy kia cũng rời khỏi tế đàn, co rút lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một thân ảnh hư ảo đầu người mình chim. Cái đầu đó thoạt nhìn là nữ, tuy nhiên không phải bộ dạng của cụ bà mà là một nữ tử trung niên. Nhưng chẳng hề xinh đẹp gì cả mà còn vô cùng dữ tợn. Trên mặt còn có vài ấn ký màu đen. Miệng mọc răng nanh nhọn hoắt. Mắt lóe hung quang. Nhoáng một cái, nó đã hóa thành một luồng gió đen, phóng thẳng lên trời từ lối vào hang động và lỗ hổng đặt bức tượng trước đó. Chỉ trong thời gian ngắn, gió đen lan ra bốn phương, khí thế ngập trời, cũng lập tức nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang ôm tượng chạy như bay ở phía xa. Dám trộm bức tượng của ta, chết đi. Dị tu đầu người mình chim này quát lớn, đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Lão tổ Hắc Phong. Vương Bảo Nhạc đang đánh vỡ bức tượng để nhét vào túi chữ vật nghe tiếng kêu này thì quay đầu lại nhìn, đương nhiên cũng nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao thì khí thế của luồng gió đen kia cũng rất mạnh, không khó để nhận ra. Đúng là Nguyên Anh. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lại chạy nhanh hơn, tốc độ đánh vỡ bức tượng cũng nhanh hơn hẳn. Thấy Vương Bảo Nhạc muốn chạy trốn, lão tổ Hắc Phong há có thể cho phép điều này xảy ra. Nó vốn là do gió đen ngưng tụ mà thành. Có ưu thế tốc độ rõ ràng. Nhất là sau khi phát hiện Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan thì nó cũng không nghĩ vì sao một kết đan lại có thể xuất hiện ở đây, mà chỉ nhanh chóng đuổi theo, hét lớn muốn nuốt sống Vương Bảo Nhạc. Thật ra, tuy lão tổ Hắc Phong này là Nguyên Anh, nhưng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Bởi vì không phải tu luyện bằng thân thể máu thịt nên linh trí không cao lắm. Sở dĩ nó có thể tác oai tác quái trên Hắc Hồn Vi Tinh này cũng là vì năm đó Thương Mang Đạo Cung gặp hạo kiếp khiến cho nơi này không có ai quản lý. Tất cả cường giả đều bị rút hết về để nó thần xui quỷ khiến tìm được cơ hội chiếm cứ nơi này. Biến thành nơi tu hành của mình. Đồng thời, cũng mượn sức mạnh tinh nguyên ở đây, tốn rất nhiều năm mới bố trí bức tượng hồng nhờ đó để tu luyện. Nay thấy tâm huyết của mình bị Vương Bảo Nhạc hủy mất, nhất là Vương Bảo Nhạc vẫn đang tiếp tục đánh vỡ bức tượng khiến nó nổi điên. Tên tiểu tặc kia, dám trộm bức tượng của ta thì ta sẽ nuốt máu thịt ngươi, rút linh hồn ngươi, luyện hóa ngươi thành hồn đăng để tra tấn ngàn năm. Lão Tổ Hắc Phong hét lớn đuổi tới gần hơn, khi còn cách Vương Bảo Nhạc không tới trăm trượng thì Lão Tổ Hắc Phong này đột nhiên hét lớn một tiếng. Nó bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái. Thân thể của nó lập tức biến mất, hóa thành gió lốc màu đen cuốn nhanh về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thấy hiện tại so tốc độ thì mình không bằng đối phương, bực mình muốn tăng tốc, nhưng sau khi thấy đối phương huyễn hóa ra gió lốc màu đen thì nheo mắt lại. Quả nhiên có liên quan tới linh hồn. Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, tiện tay ném thẳng bức tượng chỉ còn phân nửa qua một bên, khi quay đầu lại thì sát khí trong mắt đột nhiên tăng lên. Không chịu thôi chứ gì, ngươi bị mù mới dám bảo ta là trộm. Nơi này là địa bàn của Thương Mang Đạo Cung ta. Ta thân là đạo tử của Thương Mang Đạo Cung. Quay về lấy ít đồ, không tìm ngươi tính sổ đã là may lắm rồi, còn dám tới uy hiếp ta à. Vương Bảo Nhạc trưng ra vẻ có lý chẳng sợ gì hết, khi quay đầu lại thì siết chặt nắm đấm tay phải của Đế Khải, đấm thẳng qua đó. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tâm thần của Lão Tổ Hắc Phong chấn động dữ dội. Rõ ràng bốn chữ Thương Mang Đạo Cung này cùng với thân phận đạo tử kia khiến thần hồn của nó bắt đầu chấn động theo bản năng. Trong nháy mắt, khi thần hồn của nó chấn động thì nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã đánh tới. Sau khi đợt thí luyện giành lá phong tín kết thúc thì Vương Bảo Nhạc đã từng lén hỏi Phùng Thu Nhiên xem chiến lực của mình so với Nguyên Anh thế nào. Nếu như là kết đan khác đến hỏi vấn đề này thì Phùng Thu Nhiên sẽ thấy lạ, nhưng thoát ra từ miệng Vương Bảo Nhạc thì Phùng Thu Nhiên lại thấy vô cùng bình thường. Thế nên, thông qua Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc biết chiến lực của mình đã có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ. Nhất là sau này hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3 của Lôi Tiên Biến. Tu vi củng cố hơn khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm tự tin vào chiến lực của mình. Nguyên Anh sơ kỳ, nếu dốc hết sức thì vẫn có thể đánh một trận. Lúc tung ra một quyền thì Vương Bảo Nhạc nheo hai mắt lại. Những lời hắn nói ra trước đó thoạt nhìn có vẻ tùy ý. Nhưng thật ra, hơn nửa tháng vơ vét bức tượng và chấn áp những quỷ hồn kia, trong lòng của hắn cũng đã có phán đoán sơ bộ. Nhất là việc nghiên cứu bức tượng khiến hắn ý thức được rất có thể công pháp của cái gọi là Lão Tổ Hắc Phong này có liên quan tới linh hồn. Mặc dù không rõ đối phương tu luyện từ một luồng gió đen thành kiểu gì nhưng chắc chắn có liên quan tới linh hồn. Với sự nhạy bén của Vương Bảo Nhạc đối với linh hồn thì ngay khi Lão Tổ Hắc Phong xuất hiện là hắn đã có suy đoán, nay đối phương vừa ra tay thì hắn lại càng xác định điều đó hơn. Hơn nữa, tốc độ của mình không bằng đối phương, nên hắn cứ ra tay đánh thẳng. Lúc này, sát khí đã bùng lên cực hạn, lại có thêm tăng cường cộng minh và gấp 3 sức mạnh đến từ một quyền của Đế Khải. Phệ chủng trong cơ thể cũng theo đó bộc phát, tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong cũng vô bày toàn diện. Đồng thời, minh đan bên trong vệ trùng của hắn cũng dung chuyển khiến cho minh hỏa chỉ nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc. Tăng cường cho một quyền này khiến cho một quyền của hắn vô cùng kinh thiên động địa, tạo thành gió lốc ngập trời. Minh hỏa lại lan rộng, từ xa nhìn lại giống như hóa thành một biển lửa. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm với gió lốc màu đen do Lão Tổ Hắc Phong biến ảo thành. Tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền khắp bốn phương. Gió lốc màu đen bị đánh tan, Lão Tổ Hắc Phong bị đánh bay ngược ra sau hóa lại nguyên hình. Lúc này nó đã biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Bởi vì một quyền của Vương Bảo Nhạc khi nãy đã khiến tâm thần của nó chấn động dữ dội. Uy lực của một quyền đó đã vượt xa kết đan, tới trình độ Nguyên Anh. Bấy nhiêu vốn đã khiến nó chấn động không thôi, nhưng thứ khiến nó sợ hãi nhất chính là ngọn lửa màu đen quỷ dị kia lại tạo thành khắc chế khó có thể hình dung đối với bản thân nó. Thậm chí, dùng hai chữ khắc chế để hình dung cũng chưa đúng lắm. Nói đúng hơn là ngọn lửa màu đen kia khiến nó cảm thấy tim đập thình thịch, theo bản năng không dám chạm tới. Tất cả những điều này khiến cho thân phận đạo tử của Thương Mang Đạo Cung mà Vương Bảo Nhạc nói ra khi nãy trở nên chân thật hơn một chút, nhưng Lão Tổ Hắc Phong vẫn không dám tin. Thương Mang Đạo Cung đã bị hủy, ngươi không thể nào là đạo tử được. Vừa nói ra xong thì Lão Tổ Hắc Phong này lại biến sắc lần nữa. Nó đột nhiên nhớ tới một vấn đề đã bị mình xem nhẹ, ấy chính là đối phương, đã tới đây bằng cách nào. Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu nó, chưa kịp nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc bị đánh bay ngược lại lúc trước ở bên kia đã hít sâu vài hơi. Sau đó lại hưng phấn cười lớn. Đây là Nguyên Anh ư? Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng sắc bén, không phải vì cảm thấy Nguyên Anh yếu mà là ngược lại. Chỉ một cú đánh, lại còn bị minh hỏa của mình chấn áp mà đối phương vẫn có thể đối kháng được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc có dự cảm, nếu muốn giết tên Hắc Phong dị tu này thì e là mình cũng sẽ có một vài nguy cơ bỏ mạng. Trong cơ thể đối phương cũng cất giấu một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy tim đập rộn lên. Nguy cơ trước mặt, Vương Bảo Nhạc lại không thể tránh né nên muốn thắng trận này thì trừ khi là phải lừa cho đối phương tung tuyệt chiêu ra trước. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lấy một cái ống tròn bằng đồng ra khỏi túi trữ vật. Sau khi kéo mạnh một cái thì ầm một tiếng, lại có thứ tương tự như pháo hoa phóng thẳng lên trời từ trong ống tròn này. Đây là một món đồ chơi nhỏ mà Vương Bảo Nhạc đã chế tạo ra lúc ở đạo viện phiêu miễu trong liên bang, lúc trước còn dư lại một ít, sau này lại được hắn cải tạo thêm một chút. Nay vừa phóng ra đã nổ thành pháo hoa khổng lồ giữa bầu trời, vô cùng bắt mắt, giống hệt như một tín hiệu nào đó, đứng cách cực xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Cảnh tượng này khiến cho lão tổ Hắc Phong giật mình. Không đợi nó kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã cười lớn, thân thể lay động, lôi phân thân trực tiếp tách ra. Phất tay một cái đã có phi kiếm ba màu bay ra từ trong vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc bản thể, bị phân thân của hắn điều khiến bay thẳng tới chỗ lão tổ Hắc Phong. Mà lúc này, trúc đoạt đế khải trên người Vương Bảo Nhạc bản thể này đã ầm ầm bộc phát. Kinh mạch đỏ rực nhanh chóng phình to ra. Những sợi tơ xương của tầng thứ hai trong đó cũng chạy dọc khắp đế khải khiến cho uy lực của nó tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời, chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc lại tăng cao. Chỉ nháy mắt đã lao tới gần lão tổ Hắc Phong. Khi hắn ra tay lần nữa thì không phải liều mạng mà dùng chiến đấu để câu giờ là chính. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, Vương Bảo Nhạc và lão tổ Hắc Phong đấu với nhau ngay giữa không trung, còn phân thân của Vương Bảo Nhạc thì điều khiển phi kiếm ba màu để giúp sức, uy lực cũng vô cùng kinh người. Nhưng dẫu sao thì lão tổ Hắc Phong này cũng là nguyên anh, chỉ trong thời gian ngắn thì Vương Bảo Nhạc đã rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên việc này cũng liên quan tới việc Vương Bảo Nhạc chưa hoàn toàn phóng thích minh hỏa ra, cũng như hắn không hề dùng hết toàn bộ chiến lực. Trong lúc hai người chiến đấu thì lão tổ Hắc Phong dần trở nên bực bội, bởi vì kẻ địch trước mặt khiến nó cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhất là nhớ tới nghi vấn của mình trước đó rằng đối phương tới đây bằng cách nào. Nhưng sau khi đối phương phóng tín hiệu lên trời thì nó đã có đáp án. Vốn nó còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau khi thấy đối phương ra chiêu như đang muốn kéo dài thời gian thì nó đã xác định mọi chuyện. Hắn không chỉ tới một mình. Trong lòng lão tổ Hắc Phong thầm lo lắng, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Nó biết mình không thể để đối phương kéo dài thời gian như thế được nữa. Cần phải nhanh chóng kết thúc việc này. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, hai mắt nó đột nhiên mở to, miệng phát ra một tiếng hét như xuyên thấu linh hồn. Tiếng hét này giống như thép nứt đá vỡ, khi bạo phát ra lại khiến cho hư vô xung quanh thoáng cái đã bị xé rách. Đồng thời, mặt đất nứt ra thành từng khe hở, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động dữ dội, đầu óc như muốn nổ tung. Đúng lúc này, trên mi tâm của lão tổ Hắc Phong lại xuất hiện dòng xoáy. Một con chim nhỏ màu đen bay thẳng ra từ trong dòng xoáy trên mi tâm của nó. Con chim nhỏ này đúng là nguyên anh của nó. Trên móng vuốt của con chim nhỏ kia còn đang nắm một thanh kiếm nhỏ chỉ ngắn cỡ một ngón tay. Bên trên phát ra một cỗ khí tức tang thương xưa cũ. Chỉ trong nháy mắt, đất trời đã sinh dị biến, gió cuốn mây cuộn, mà ngọn nguồn của nó đúng là do thanh kiếm nhỏ màu đen đó. Chớp mắt, con chim đen nhỏ đó đã quắc kiếm bay thẳng tới chỗ mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Đây chính là tuyệt chiêu của lão tổ Hắc Phong, uy lực cực lớn. Không gì không phá nổi, ra tay bất ngờ đủ để giết chết người cùng cảnh giới. Nhưng dù uy lực kinh người thì vẫn có khuyết điểm, ấy chính là nhất định phải đụng chạm với nguyên anh trong cơ thể thì mới có tác dụng. Tuy vậy, khi con chim nhỏ đó quắp kiếm bay tới gần Vương Bảo Nhạc thì minh hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ngập trời. Quét ngang bốn phương, lan đến gần chỗ lão tổ Hắc Phong khiến cho nó biến sắc. Lúc này, bản thể của Vương Bảo Nhạc lại trở nên mơ hồ, đổi chỗ cùng phân thân. Biến hóa chớp nhoáng. Trong lúc lão tổ Hắc Phong còn chưa kịp phản ứng thì lôi phân thân với chiến lực không thua gì bản thể của Vương Bảo Nhạc đã bị con chim nhỏ quắc kiếm kia bay xuyên qua minh hỏa, đâm thẳng vào mi tâm. Ầm một tiếng, lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc lại nổ tung. Ngay khi lôi phân thân của hắn nổ tung thì bản thể của Vương Bảo Nhạc cũng đã xuất hiện ở chỗ của phân thân trước đó. Hắn không chút chần chừ, sát khí trong mắt bộc phát hoàn toàn. Hắn chỉ chờ lúc này mà thôi. Nay vừa xuất hiện thì tay phải bất ngờ giơ lên, thanh trường thương pháp binh cấp 9 trực tiếp xuất hiện trong tay. Cuối cùng bị hắn ném mạnh ra. Một tiếng vang như xé rách hư vô đột nhiên vang vọng khắp nơi, thanh trường mâu màu đen này bắn thẳng tới chỗ lão tổ Hắc Phong như một tia chớp. Lão tổ Hắc Phong biến sắc, nguyên anh phóng ra ngoài khiến nó khá khó khăn khi khống chế thân thể của mình. Nay muốn tránh né nhưng minh hỏa xung quanh lúc này đã bừng lên bốn bề, sức mạnh chấn áp mãnh liệt kia đã chặn hết tất cả đường lui của nó khiến thân ảnh của nó khựng lại. Mà cái giá phải trả cho việc khựng lại chính là trường mâu màu đen kia nháy mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực của nó. Tiếng hét thảm vang lên khắp nơi. Lúc này con chim nhỏ màu đen được phóng ra đang nhanh chóng quay về, muốn trở lại trong thân thể của lão tổ Hắc Phong. Một khi nó quay về thì vết thương nhỏ ấy chẳng là gì cả, nhưng thứ chờ đợi nó chính là một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra từ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Đúng là bàn tay dẫn hồn. Bàn tay này vừa ra, mặc dù cũng bị con chim nhỏ kia dùng thanh kiếm màu đen phản kích đánh tan, nhưng vẫn làm giảm tốc độ quay về của nó. Mà cái giá phải trả khi tốc độ bị chậm lại chính là minh hỏa đột nhiên cuốn ngược lại, đốt cháy thân thể của lão tổ Hắc Phong. Chỉ trong nháy mắt, khi minh hỏa tản ra thì thân thể của lão tổ Hắc Phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể bị tiêu diệt khiến cho con chim nhỏ màu đen do nguyên anh của nó biến thành mất đi căn cơ, trọng thương vô hình, thiếu chút nữa đã tan biến. Lúc này, thân hình của nó trở nên mơ hồ, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ, lập tức xoay người toan bỏ chạy. Muốn chạy à? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, trực tiếp đuổi theo. Con chim nhỏ kia hoảng sợ bèn dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy, nhưng nó đã mất đi thân thể. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị phản phệ trọng thương, nay chỉ giống như một áng bèo không dễ, dù tốc độ nhanh đến mấy thì cũng bị ảnh hưởng. Nếu như đối thủ là kẻ khác thì cũng thôi đi, nhưng Vương Bảo Nhạc lại là Minh Tử. Dù sao thì Nguyên Anh cũng có thể xem như do linh hồn biến thành. Trong lúc đuổi theo, Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, lập tức có bàn tay dẫn hồn bắn ra từ trong cơ thể hắn. Lại có vô số minh hỏa bắn ra bốn phương để phong tỏa tất cả đường đi của con chim nhỏ này. Mặc cho nó dãy dụa kiểu gì, thậm chí là dùng cả thanh kiếm nhỏ màu đen kia thì tối đa cũng chỉ tạo thêm một chút phiền toái cho Vương Bảo Nhạc mà thôi. Chỉ lát sau khi con chim nhỏ này lần lượt thi triển thanh kiếm thì thân thể của nó ngày càng suy yếu, bị Vương Bảo Nhạc một phát túm lấy. Ngươi còn lật trời được chắc? Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, không chút do dự mà vận chuyển trúc đoạt đế khải. Chỉ trong nháy mắt thì con chim nhỏ màu đen kia đã hét thảm một tiếng, dần dần bị trúc đoạt của Vương Bảo Nhạc hấp thu, hòa vào trong đế khải. Lúc này, trên đế khải lại có ánh sáng lóe lên, giống như nhận được thứ đại bổ, có thêm 7-80 sợi tơ màu trắng đan xen lại với nhau, mặc dù cách lúc tạo thành cốt khải vẫn còn rất xa. Nhưng rõ ràng hiện nay đã hoàn thiện được phần nào. Đồng thời, thanh kiếm nhỏ màu đen kia cũng được Vương Bảo Nhạc coi trọng cao độ. Sau khi kiểm tra thì hắn phát hiện kiếm này lại không hề có bất kỳ hạch tâm nào, khác hẳn với thủ pháp luyện khí của liên bang, như thể thanh kiếm nhỏ này vốn là một thể chỉnh tề trời sinh vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm ngạc nhiên. Cuối cùng dựa vào tạo nghệ pháp binh của mình để loại suy, lại liên tưởng tới cách mà lão tổ Hắc Phong dùng để thi triển nó trước đó. Vương Bảo Nhạc bất chợt nheo mắt lại. Chẳng lẽ đây là một món bảo vật mà chỉ có thân thể Nguyên Anh mới có thể điều khiển được? Loại pháp bảo này khiến cho hứng thú của Vương Bảo Nhạc tăng vọt, nên cẩn thận cất thanh kiếm nhỏ này đi. Đồng thời hắn phát hiện, sau khi mình tiêu diệt lão tổ Hắc Phong này xong thì xung quanh lại không xuất hiện dấu hiệu truyền tống. Trong lòng hắn bỗng thấy sợ hãi, thầm nghĩ không phải là chẳng có truyền tống đấy chứ. Thậm chí, hắn còn hỏi thăm chị đẹp, sau đó nhận được đáp án chính là sau khi thời hạn một tháng kết thúc thì nhất định sẽ truyền tống. Lúc này thì hắn mới thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng vẫn thấy thấp thỏm đôi chút, tuy nhiên lại không thể nào thay đổi việc này nên sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc đành bắt đầu công tác vơ vét. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều, sẽ có truyền tống quay về mà thôi. Vậy thì phải tranh thủ kiếm thêm một chút tài liệu trước khi quay về mới được. Dù sao thì nơi này cũng thật sự tồn tại, mình mà mang đồ về được thì sẽ giàu to. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn hẳn lên, tăng tốc bay nhanh về phía trước. Lại qua thêm 7-8 ngày, Vương Bảo Nhạc cơ bản đã vơ vét hết tất cả những nơi mình có thể tìm ra. Tuy rằng nơi xa hơn nhất định vẫn còn bảo vật để vơ vét, nhưng một mặt là thời gian không đủ, mặt khác là do Vương Bảo Nhạc lo sợ truyền tống có vấn đề nên chỉ có thể dừng tay. Còn cố ý quay về nơi mình đã giáng lâm xuống hành tinh này để chờ truyền tống. Chẳng chờ bao lâu, trong sự căng thẳng của Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn tự động bay thẳng tới chỗ dòng xoáy kia, chỉ nháy mắt đã hòa vào trong dòng xoáy, sau đó biến mất. Dòng xoáy kia cũng dần biến mất, bầu trời khôi phục như thường, mặt đất vẫn đen kịt một màu như chưa từng có người đặt chân tới. Duy chỉ có những linh hồn trong các thôn trang chưa bị vơ vét trên hành tinh này là dần phát hiện lão tổ Hắc Phong đã biến mất. Đồng thời cũng có một truyền thuyết máu tanh và tàn bạo hơn dần lan truyền. Trong truyền thuyết này nói là có một con quái thú chuyên ăn linh hồn xuất hiện. Chẳng những đã ăn lão tổ Hắc Phong mà còn ăn rất nhiều đồng loại của chúng nó. Khiến cho đám quỷ hồn ở đây sống trong lo sợ ngập tràn suốt thời gian dài. Mà lúc này, con quái thú trong truyền thuyết tương lai của Hắc Hồn Vi Tinh này đã kết thúc truyền tống. Sau khi trước mắt khôi phục như thường, phát hiện thân ảnh của mình đã xuất hiện trước cổng đại điện đệ ngũ cung thì trong lòng hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vương Bảo Nhạc tranh thủ cúi đầu kiểm tra vòng tay chữ vật của mình. Thấy cả đống tượng nằm bên trong thì mới mừng rỡ đến mức thân thể run lên, hồi lâu sau lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Đúng là mang về được thật rồi. Vương Bảo Nhạc kích động hồi lâu, tâm trạng khó mà nói rõ, thậm chí còn sung sướng hơn khi được ăn một cái đùi gà, thêm một quả trứng kho. Trong cơn hưng phấn, Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra thật kỹ, sau khi xác định lại lần nữa thì tinh thần của hắn vô cùng hưng phấn, cũng ngày càng hứng thú với việc xông qua cung tiếp theo. Nhưng do thí luyện này quá kỳ lạ nên Vương Bảo Nhạc phải cố gắng rất lâu mới dằn cơn kích động của mình xuống. Hắn không tiếp tục bắt đầu ngay mà quay đầu nhìn lại sau lưng. Hắn không thấy bóng dáng Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đâu. Điều này khiến cho tâm trạng vốn đang vui sướng của hắn trở nên lo lắng. May mà chỉ một lát sau thì hắn đã thấy được Triệu Nhã Mộng vừa được truyền tống về ở bên ngoài cổng đệ tứ cung ở phía xa. Lúc Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì thân thể của Triệu Nhã Mộng lại lảo đảo phun ra một búng máu lớn, mặt mày tái nhợt lập tức khoanh chân ngồi xuống.

mà chủ tinh lại là trung tâm. Nói nó là trái tim của nơi này cũng không hề ngoa. Nên rút ra ở đây sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cả tinh hệ. Xung quanh pháp khí hình truy này lại có vô số tu sĩ tộc Vị Ương, thậm chí còn có không ít người đang tuần tra ở đây. Nhiệm vụ của họ chính là tiêu diệt dư nghiệt còn sót lại của Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có từng chiếc chiến xa cổ xưa bay qua, lại có cả đám cường giả tộc Vị Ương đứng trên chiến xa, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Có thể nói, điêu linh, lạnh lẽo, tàn khốc chính là thứ duy nhất còn lại trên thế giới này. Mặc dù vẫn còn người của Thương Mang Đạo Cung phản kháng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi sao lẫn tinh hệ này dần trở nên khô kiệt, mãi cho đến khi chết hẳn thì sẽ vị thần vương kia của tộc Vị Ương hái xuống tạo thành một tiêu bản. Dù không thể thay đổi được gì nhưng vẫn dùng toàn bộ phần đời còn lại để dãy giụa và đối kháng, chính là ý chí duy nhất đến từ những người còn sót lại trên Thương Mang Đạo Tinh này. Lúc này, trong một phế tích cách sơn môn của Thương Mang Đạo Cung một khoảng cách đột nhiên có dao động truyền tống xuất hiện. Dao động này xuất hiện quá nhanh nhưng lại biến mất trong chớp mắt nên chưa bị tộc Vị Ương phát giác, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện. Vừa mới hiện thân, chưa đợi Vương Bảo Nhạc kịp làm quen với hoàn cảnh nơi này thì trong đầu đã vang lên tiếng hét căng thẳng mà lại dồn dập của chị đẹp. Mau gục xuống. Vương Bảo Nhạc giật mình nằm rạp xuống đất theo bản năng. Cùng lúc đó, thân ảnh của chị đẹp cũng nhanh chóng biến ảo ra. Cô bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Cả bản thân cô lẫn Vương Bảo Nhạc đều được bao trùm trong một luồng sương mù. Hòa làm một thể với xung quanh. Vừa mới làm xong những điều này thì lại có một chiếc chiến xa ầm ầm bay đến từ trên trời. Ngay khi tới phía trên của nơi này thì lại có một tu sĩ tộc Vị Ương xuất hiện. Có thể nhìn ra tuổi của người này không lớn lắm, mặc khôi giáp màu xám, có 6 cánh tay và 3 cái đầu. Trên bộ giáp kia có rất nhiều dấu vết hư hại, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như băng. Rõ ràng đây là một tu sĩ tộc Vị Ương có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lúc này, 6 con mắt của hắn đang đảo qua xung quanh liên hồi, sau đó lại cẩn thận dò xét hồi lâu, thậm chí còn lướt qua không trung xung quanh một lúc rồi mới rời đi. Mãi cho tới khi hắn đã đi thì Vương Bảo Nhạc cũng không dám cục cựa chút nào. Thực tế, mặc dù chị đẹp đã dùng màn sương kia bao trùm cả hai, nhưng tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc vẫn không hề bị ảnh hưởng. Vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ trên trời. Đương nhiên cũng thấy được từng đợt khí tức còn mạnh mẽ hơn cả Phùng Thu Nhiên phát ra từ trên người của tên tộc Vị Ương kia. Đây chính là khí tức của thông thần. Lại chờ thêm một nén nhang nữa, chị đẹp vừa muốn động đậy thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đã lóe lên, nhanh chóng lên tiếng trong đầu. Đừng cử động. Chờ thêm nửa canh giờ nữa đi. Chị đẹp nghe vậy thì lại im lặng ngồi chờ. Sắp được nửa canh giờ thì chiếc chiến xa vốn đã rời đi trên bầu trời lúc này lại đột nhiên quay về kiểm tra xung quanh và mặt đất. Lúc này, tên tộc Vị Ương kia giơ tay lên bấm niệm pháp quyết một cái. Trước mặt lập tức xuất hiện một bản đồ hư ảo. Bản đồ đó đúng là hình chiếu của khu vực này. Sau đó hắn lại tiến hành so sánh một phen. Sau khi xác định không có gì khác biệt thì tên tu sĩ tộc Vị Ương này mới quay đầu rời đi thật sự. Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc nãy Vương Bảo Nhạc cử động. Chỉ cần có bất kỳ sai sót nào khiến cho nơi mà họ ẩn nấp xuất hiện khác biệt nhỏ nhất thì cũng sẽ bị phát hiện ngay. Một khi bị phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi chờ thêm một lúc thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, ý bảo chị đẹp có thể thu hồi lớp che mắt. Đồng thời, không cần Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì chị đẹp cũng đã bấm niệm pháp quyết, thi pháp ở nơi mà bọn họ vừa mới xuất hiện khi nãy khiến cho nơi này không có bất kỳ khác biệt nào dù là nhỏ nhất. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới cười khổ. Chị ơi, nơi này nguy hiểm quá. Đừng lo. Có ta giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ ta sẽ rút một số pháp tắc bản nguyên của Thương Mang Đạo Cung còn lại trên hành tinh này. Tạm thời bao phủ trên người ngươi, như vậy thì có thể thay đổi vẻ ngoài của ngươi, hóa thành bộ dạng của tộc Vị Ương. Do có pháp tắc của nơi này tăng cường nên dưới hành tinh cảnh sẽ không thể nào nhìn ra sơ hở. Chị đẹp nói nhanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô cảm thấy mình nắm chắc có thể giúp Vương Bảo Nhạc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi lại là ngôi sao khác, với trạng thái của cô hiện nay thì khó mà làm được điều này, nhưng chủ tinh của Thương Mang Đạo Cung thì lại khác. Với địa vị của cô ở Thương Mang Đạo Cung thì có thể làm được điều này, dù nơi đây đã trở thành phế tích thì vẫn vô cùng quen thuộc với cô. Lúc này vừa nói xong, không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì cô đã giơ hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết ấn mạnh xuống đất. Dưới một cái ấn này, dù mặt đất không hề rung chuyển gì, nhưng lại có từng tia sáng len lỏi ra từ trong lòng đất, giống như nguồn sáng đã lu mờ đi nhiều nên ánh sáng chiếu ra cũng rất yếu. Một lúc lâu sau mới tạo thành một quả cầu to cỡ nắm đấm. Ngay khi nhìn quả cầu ánh sáng này thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, như thấy được vô số thân ảnh tu sĩ, vô số thuật pháp. Thậm chí, hắn còn thấy vô số sợi tơ đang liên kết mọi thứ lại với nhau giữa những thuật pháp và thân ảnh kia. Nói đúng hơn thì những thuật pháp khác nhau đều do một sợi tơ khác nhau tạo thành. Sâu hơn nữa thì Vương Bảo Nhạc không thể thấy được, nhưng thứ kia đã là cực hạn mà hắn có thể nhìn thấy được. Đầu óc của hắn thoáng cái đã bùng nổ. Cùng lúc đó,